Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1251, tôi đi thông báo một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh cau mày, bị diệt, Lăng Thi Âm nghi ngờ. Thiếu chủ, cậu tìm Phần Thiên Tông là vì Ngọc Tỷ truyền quốc. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Lăng Thi Âm suy nghĩ trong chốc lát, mặc dù Phần Thiên Tông bị tiêu diệt, nhưng vẫn có một bộ phận truyền nhân của Phần Thiên Tông chạy trốn. Nếu như thiếu chủ muốn tìm người của Phần Thiên Tông, tôi có một người bạn có lẽ biết. Việc này không nên chậm trễ. Lúc này Diệp Bắc Minh quyết định tiến vào Côn Luân Hư. Vốn dĩ cân nhắc đi đến nhà họ Diệp Côn Luân Hư một chuyến, nhưng thời gian còn lại của Long Mạch không nhiều. Nếu không tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc, chỉ có thể dùng cách khác. Nửa ngày sau, thành Côn Luân, một trong những thành trì cổ xưa nhất ở Côn Luân Hư. Nơi này vẫn có tòa nhà chọc trời, ngựa xe như nước, các loại xe cũ, nhà cổ. Nếu không phải là đang ở bên trong Côn Luân Hư, thậm chí Diệp Bắc Minh còn tưởng rằng mình đang xuyên không về thế kỷ trước. Lăng Thi Âm dẫn Diệp Bắc Minh đến một tòa kiến trúc cổ cực lớn, treo một bảng hiệu khổng lồ. Cửa còn có một đôi sư tử đá cao hơn 3 mét bảo vệ. Hai lão giả đang ngồi đánh cờ ngoài cửa, lộ ra khí tức võ đế trung kỳ. Thiếu chủ, đến rồi, Lăng Thi Âm nói, nhà họ Mao có thương hội lớn nhất ở thành Côn Luân. Tin tức rất nhanh nhạy, người bạn này của tôi chính là người nhà họ Ngô. Diệp Bắc Minh gật đầu, cô cứ sắp xếp đi, có thể tìm được tin tức về Phần Thiên Tông là được. Lăng Thi Âm lấy ra một miếng ngọc bội, tôi đi thông báo một chút. Cô ta đi tới cửa, nói mấy câu với người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên sau khi nhìn ngọc bội, im lặng gật đầu, nhanh chóng tiến vào thương hội nhà họ Ngô. Khoảng nửa giờ sau, một cô gái khí tức vững vàng đi ra cười nói, Thi Âm, thật ngại quá, bởi vì hôm nay phải chuẩn bị đấu giá, vì vậy đã chậm trễ. Mấy người này cũng thật là, không biết mời người ta vào, cách trương.